Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, ai sắp sửa đem bóng đá làm điểm tâm. Thời gian, 21 tháng 3 năm 2012, ô lạp, đùng đùng đùng, ô lạp, đùng đùng đùng, ô lạp, toàn thôn đều đến xem bóng rồi. Diet Ma Hop trong sân bóng vang dội địa tiếng hô khẩu hiệu không nghe địa vang vọng. Chấn động hết thảy màng nhĩ của người ta. Hóp phân hai cổ động viên làm không biết mệt. Khàn cả giọng địa rít gáo. Nộ gọi. Đây là hóp phân hai mùa giải này quan trọng nhất một cuộc tranh tài một trong. Hóp phân hai cổ động viên có lý do kích động cùng hưng phấn. Giải đấu đệ nhất đang ở trước mắt. Chỉ cần lướt qua cái nấc này. Bọn họ chính là quán quân. Quán quân. Quán quân. Quán quân. Hóp phân hai cổ động viên đã bắt đầu hô to quán quân. Này vừa là tăng lên chính mình tinh thần. Lại chèn ép đối thủ. Hóp phân hai cổ động viên đối với cuộc tranh tài này hy vọng trị rất cao. Bọn họ vô cùng cần thiết quán quân đưa cho bọn hắn kỳ tích lữ trình làm rạng rỡ thêm vinh dự. Bọn họ muốn viết dưới một đoạn xúc động lòng người truyền kỳ lữ trình. Thích, đường xa mà đến nguyên fan bóng đá cũng không phải rất nhiều. Thế nhưng bọn họ vẫn đồng loạt phản kích. Rất hiển nhiên, bọn họ đối với hóp phân hai fan bóng đá tiếng hô khịt mũi con thường. Ở trong lòng của bọn họ Uyên mới là quán quân. Đức Nam giải đấu bá chủ. Uyên đội bóng này không lớn. Cho tới nay chính là ở Đức Nam giải đấu trên dưới pha trộn. Cái này mùa giải, bọn họ đội bóng biểu hiện rất xuất sắc. Vẫn chiếm cứ giải đấu vị trí số 1. Rất có hy vọng bắt Đức Nam giải đấu quán quân đồng thời thăng vào Bundesliga 2. Cái này mùa giải Uyên đội ở Đức Nam giải đấu bên trong rất là hung hăng. Vì lẽ đó, bọn họ cổ động viên mới không có đem hóp phân 2 cho để ở trong mắt. Hơn nữa, ở hai bên trận trước giao chiến bên trong, Uyên đội còn đánh hóp phân 2 một cái 3-0. Uyên đội cổ động viên đương nhiên không có đem bại tướng dưới tay để ở trong mắt. Khi nghe đến hóp phân 2 fan bóng đá la lên sau, bọn họ tập thể khinh bỉ. Hóp phân 2 thôn đám bạn, chào mọi người. Ngày hôm nay yêu tha thiết hóp phân 2 câu lạc bộ đem ở sân nhà Diet Ma Hop sân bóng nghênh chiến. Đức Nam giải đấu dê đầu đàn quên. Có điều, sự chênh lệch không lớn. Nói không chừng cuộc tranh tài này sau khi kết thúc. Này dê đầu đàn vị trí cũng giờ đến phiên ngồi một chút. Hiện trường bình luận viên bắt đầu bước lên cổ họng gọi hàng. Đang nghe được hiện trường bình luận viên gọi hàng sau khi... Hóp phân 2 cổ động viên lập tức phát sinh rung trời động địa tiếng hoan hô. Mà Uyên cổ động viên nhưng là tập thể phát ra khỏi núi hô sóng thần bình thường xuyệt thanh. Rất hiển nhiên bọn họ cho rằng này bình luận viên chính là mẹ hắn đang khoác lác. Không khí của hiện trường một lần nồng nặc lên. Hai bên cổ động viên cãi nhau cũng đạt đến một cái đỉnh điểm. Mà ngay tại lúc này. Hai bên cầu thủ ở trọng tài chính dẫn dắt đi vào sân bóng. Hóp phân 2 cùng quên đội trong lúc đó đầu bảng đại trên chiến mã liền muốn bắt đầu rồi. Vào lúc này, hai bên cổ động viên đều sôi trào. Dồn dập vì chính mình yêu thích cầu thủ đội bóng đưa ra tối cực nóng tiếng hoan hô cùng vang dội. Nhất tiếng vỗ tay, đương nhiên. Hai bên càng nhiều fan bóng đá nhưng là đang chăm chú hóp phân 2 cái kia ra vàng tiểu tử có hay. Không lần đầu ra sân, ở cuộc tranh tài này trước, có liên quan với cung chính có hay không lần đầu ra sân thảo luận vẫn chưa đứt quá. Cái này cũng là bản cuộc tranh tài đại gia quan tâm một cái tiêu điểm. Ở lúc trước quên cổ động viên cũng đối với này rất là quan tâm. Bọn họ dồn dập nói ra cái nhìn của chính mình. Bọn họ đương nhiên đều hy vọng cung chính có thể thủ phát. Chỉ có như vậy hóp phân 2 ra hỏa mới gặp tự trả tiền vô công. Như vậy bọn họ mới có thể càng thoải mái địa đạt được thắng lợi. Rất hiển nhiên, quên đội cổ động viên căn bản cũng không có đem cung chính để ở trong mắt. Cho rằng tiểu tử này căn bản cũng không có bất kỳ thực lực. Không một chút nào gặp cho bọn họ đội bóng phòng thủ mang đến phiền phức. Trừ ngoài ra quên đội vị trí truyền thông cũng phát biểu văn chương trêu chọc cung chính nói. Đạo chân là hy vọng này ra vàng tiểu tử có thể xuất hiện ở trên sân bóng. Như vậy trung vệ là có thể không kiêng dè chút nào địa vùi đầu vào tấn công bên trong đi tới. Đồng thời, cổ động viên cũng có thể thưởng thức được Phương Đông bóng bàn biểu diễn. Này cớ sao mà không làm đây? Vì lẽ đó, Ralf Rangnick hiện tại mau mau phái này ra vàng tiểu tử thủ phát đi. Sợ quên đội cầu thủ cũng chờ không vội. Cái gì? Người nói tiểu tử này có thể ghi bàn. Ha ha, người này không phải đang nói đùa sao? Nếu như này con gặp chơi bóng bàn ra vàng tiểu tử có thể ghi bàn. Hắn tiến vào bao nhiêu? Ta liền ăn mấy cái bóng. Quên đội truyền thông đem cung chính bỡn cợt không đáng giá một đồng. Hoffenheim cổ động viên mắt thấy này đưa tin thời điểm. Từng cái tức giận đến trực đem báo chí xé nát. Đồng thời dồn dập rêu rao lên phải cho quên đội nhà này tòa soạn báo đẹp đẽ. Làm cung chính nhìn thấy quy tắc này đưa tin thời điểm. Cung chính mũi đều tức điên. Tuy rằng hơn một năm nay tới nay cung chính không ít chịu đến nghi vấn cùng sỉ nhục. Thế nhưng vẫn chưa có người nào như thế công khai địa làm thấp đi chính mình. Điều này làm cho cung chính rất là tức giận. Cung chính song quyền nắm chặt, ánh mắt sắc bén, trong lòng hung ác. Được rồi, quên đội, đại gia nhớ kỹ ngươi. Vào lúc này, Hoffenheim câu lạc bộ tiếng nói Sinsheim đô thị báo thể thao đứng ra. Ta không thể không vì là quên truyền thông báo vô tri cảm thấy khiếp sợ. Này không thể nghi ngờ so với có người nói với ta Adam là cô gái còn khiếp sợ hơn. Quên người thiển cận cùng vô tri chắc chắn mang đến cho hắn phiền phức ngập trời. Quên người không phải đã nói rồi sao? Cung chính tiến vào bao nhiêu bóng? Bọn họ liền ăn bao nhiêu sao? Ta hy vọng này không phải bọn họ ở dùng miệng nói láo. Hy vọng fan bóng đá Volkswagen môn làm chứng. Làm cái đốc xúc tác dụng. Sau trận đấu, trở lại tính sổ, quên người đến tột cùng muốn ăn dưới mấy cái bóng đá. Làm Sinsheim đô thị báo thể thao quy tắc này đưa tin sau khi đi ra. Chịu đến Hoffenheim fan bóng đá điên cuồng vây đỡ. Dồn dập đứng ra nói. Bọn họ nguyện ý làm cái này chứng kiến. Cũng đồng ý chiến đi ra đốc xúc quên người. Bọn họ sẽ chờ quên người ăn bóng đá. Đồng thời, làm sự kiện người trong cuộc. Cung chính dĩ nhiên cũng đứng dậy. Ở lúc trước một cái đơn giản buổi họp báo tin tức trên. Cung chính dĩ nhiên khiến người kinh dị địa đứng ở phóng viên trước mặt nói một cách lạnh lùng. Ta hy vọng mọi người làm chứng. Quên truyền thông báo cá cược ta đón lấy. Cuộc tranh tài này ta tiến vào bao nhiêu bóng. Bọn họ phải ăn mấy cái bóng. Đương nhiên, nếu như ta không ghi bàn. Lão tử liền ăn ba cái bóng đá. Nói xong lời này. Cung chính liền nhanh chóng xoay người, ở chúng phóng viên trong ánh mắt khiếp sợ biến mất ở cửa lớn. Chờ cung chính bóng lưng biến mất ở cửa thời điểm, chúng phóng viên này mới giật mình tỉnh lại. Thiên, hắn dĩ nhiên nói hắn không ghi bàn, liền ăn ba cái bóng đá. Ta không có nghe lầm chớ. Trong lúc nhất thời, chúng phóng viên đều bị cung chính lời nói hùng hồn cho chấn kinh rồi. Tiểu tử này cũng quá lỗ mãng đi. Hắn dĩ nhiên sẽ như vậy được. Lỗ mãng, kích động, hung hăng, ngông cuồng, trở thành cung chính ở chúng phóng viên trong lòng ấn tượng đầu tiên. Nhìn cung chính đi xa phương hướng, chúng phóng viên không khỏi cảm thấy buồn cười. Thế nhưng, bọn họ nhưng rõ ràng ý thức được đây là một bán điểm. Rất bán điểm, vì lẽ đó, bọn họ lập tức xông về chính mình tòa soạn báo, chuẩn bị đưa tin. Trong nháy mắt tương tự với siêu cấp ngôi sao mới kêu căng ứng chiến. Để tới chứng kiến ai muốn đem bóng đá làm điểm tâm. Như vậy đưa tin ở lúc trước phổ biến một thời. Hầu như hết thảy quan tâm cuộc tranh tài này người đều biết rồi cung chính cùng quên truyền. Thông báo trong lúc đó cá cược. Trong lúc nhất thời đối với vụ cá cược này mọi người xôn xao. Một ít bản không chú ý cuộc tranh tài này ra hòa. Cũng nhân vì là vụ cá cược này dồn dập chú ý tới cuộc tranh tài này. Quên truyền thông báo cũng không nghĩ tới bọn họ lúc trước một câu nói đùa dĩ nhiên sẽ bị. Cung chính tiểu tử này nắm lấy. Lại vẫn lập ra một vụ cá cược. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy này ra vàng tiểu tử quả thực quá ngông cuồng. Đương nhiên, hắn cũng không cho là cung chính sẽ đoạt được vụ cá cược này. Bọn họ đối với Wayne đối với rất tin tưởng. Bọn họ đương nhiên sẽ không sợ vụ cá cược này. Đồng thời, nhân vì là vụ cá cược này có lẽ sẽ cho bọn họ Wayne truyền thông báo mang đến rất lớn quan tâm. Độ, vì lẽ đó, bọn họ lập tức ở tại bọn hắn qua báo chí kêu căng địa tiếp chiến. Trong lúc nhất thời cuộc tranh tài này lại thêm một người đại xem chút. Vì lẽ đó, ở trên khán đài, hai bên cầu thủ mới sẽ như vậy quan tâm cung chính có hay không xuất hiện ở thủ phát bên trong. Rất nhanh, hai bên cổ động viên liền phát hiện cung chính căn bản cũng không có xuất hiện ở Hoffenheim đội. Hình ra sân bên trong, điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên giật nảy cả mình. Đồng thời bọn họ cũng rất là lo lắng. Nếu như cung chính không thủ phát, cung chính ghi bàn nhiệm vụ liền rất khó hoàn thành a. Hoffenheim các cổ động viên dồn dập vì là cung chính lo lắng lên. Mà Wayne cổ động viên nhưng là mừng rỡ không thôi. Ha ha, tiểu tử này nếu như không thể ra trận, như vậy tiểu tử này sau trận đấu không phải muốn ăn ba cái bóng đá sao? Ha ha ha, này quá sung sướng. Bóng đá điểm tâm đang chờ ngươi. Bóng đá điểm tâm đang chờ ngươi. Da vàng tiểu tử ngươi sẽ chờ ăn bóng đá đi. Ha ha ha. Xa tới mà đến Wayne fan bóng đá tứ không e dè địa trêu ghẹo cung chính. Thi đấu còn chưa có bắt đầu bọn họ liền tìm đến một cái việc vui. Cuộc tranh tài này đến thực sự là chị A. Lúc này, cung chính mặt lạnh làm ở trên ghế dự bị. Hắn đương nhiên nghe thấy Wayne fan bóng đá đang hô hoán gì đó. Nhưng là, hắn nhưng không có phản ứng chút nào. Làm ầm ĩ đi, có thời gian các ngươi liền mau mau làm ầm ĩ. Nếu không sau đó liền không có thời gian. Muốn khiến cho diệt vong, tất trước tiên khiến cho điên cuồng. Hiện tại các ngươi liền cẩn thận kêu gào đi. Chờ một chút các ngươi liền không ra. Quên đội các cầu thủ. Lập xuống cá cược thời điểm, mỗi một người đều phi thường tức giận. Cái này da vàng tiểu tử căn bản cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt mà. Không coi ai ra gì. Tiểu tử này quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng. Thái nãi nãi còn muốn ghi bàn. Nằm mơ, quên đám gia hỏa quyết định cho tiểu tử này một bài học. Tàn nhẫn mà giáo huấn. Gọi tiểu tử này cũng lại dám xem thường bọn họ Wayne đội. Wayne đội các cầu thủ trong lòng đều đang gầm thét. Da vàng tiểu tử, ngươi sẽ chờ ăn bóng đá đi. Rất nhanh, ở trọng tài chính một tiếng còi dưới. Hoffenheim sân nhà nghênh chiến Đức Nam giải đấu dê đầu đàn Wayne đội thi đấu liền bắt đầu. Wayne đội sở dĩ ở Đức Nam giải đấu bên trong hung hăng như vậy. Cũng là bởi vì bọn họ tấn công rất mạnh. Ở Đức Nam giải đấu trên địa bàn không có mấy chi đội bóng có thể đứng vững bọn họ tấn công. Vì lẽ đó, tuy rằng bọn họ là sân khách tác chiến, thế nhưng Wayne vừa lên đến liền phát động điên cuồng tấn công. Hoffenheim đội cũng là tôn trọng tấn công một nhánh đội bóng. Bọn họ tấn công càng nhiều thời điểm là nguyên cho bọn họ toàn trường chó điên thức bước cướp. Hơn nữa, Hoffenheim tấn công lên cũng có một loại chó điên thức khí thế, để đối thủ rất khó phòng thủ. Thế nhưng ngày hôm nay thi đấu vừa vào trận, Hoffenheim chó điên thức bước cướp cũng không có cho Wayne đội chế tạo quá nhiều phiền phức. Wayne tấn công cũng đã có phi thường trôi chảy. Đồng thời ở thi đấu vừa mới bắt đầu một đoạn này vững vàng mà khống chế lại thi đấu tiết tấu. Nhiều lần địa đối với Hoffenheim hàng phòng thủ chế tạo uy hiếp. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu phút thứ 8. Quên đội giữa sân hạt nhân số 10 giờ. Curtis ở giữa sân đột nhiên đưa ra chọt khe bóng. Quả bóng trực tiếp xuyên việt Hoffenheim toàn bộ hàng phòng thủ. Quên đội chủ lực tiền đạo số 19 Dietrich Nạp đột nhiên từ trong đám người giết ra. Nghênh bóng chính là một cước nộ bắn. Quả bóng thẳng tắp địa bay về phía Hoffenheim khung thành. A, Hoffenheim cổ động viên tập thể bùng nổ ra một tiếng thét kinh hãi. Bọn họ không nghĩ tới Wayne đội tấn công dĩ nhiên đến nhanh như vậy. Ồ, Wayne đội cổ động viên nhưng là tập thể hoan hô lên. Bọn họ ở nghênh tiếp bọn họ bản cuộc tranh tài cái thứ nhất ghi bàn. Bọn họ muốn triệt để đánh tan Hoffenheim mấy con gà. Chỉ tiếc, Wayne đội sút gôn cũng không có ghi bàn. bị Dietrich nạp bắn ra quả bóng lại bị Hoffenheim thủ môn Daniel Haas cho đập ra đường biên ngang. Chuyển nguy thành an, ai nha, quên đội cổ động viên tập thể tiếc nuối thở dài. Cơ hội này giỏi như vậy à, hầu như đã là đơn đao bóng cơ hội. Dietrich nạp dĩ nhiên không có đem bóng ghi bàn. Thực sự là đáng tiếc à. Mặc kệ chợt bọn họ lại sẽ cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Dietrich nạp. Có thể như thế đã sớm thu được cơ hội tốt như vậy. Bọn họ tin chắc, bọn họ quên đội rất nhanh gặp ghi bàn. Quả nhiên không ra bọn họ dự liệu. Quên ghi bàn rất nhanh sẽ đến. Daniel Haas đem Dietrich nạp sút gôn đập ra đường biên ngang. Quên đội thu được một tình huống phạt góc. Quên số 7 Alius chủ phạt phạt góc. Đem quả bóng đưa vào vùng cấm. Trước điểm Dietrich nạp cao cao nhảy lên. Đem bóng đá đập vào lưới khung thành. Quên đội sân khách một bóng dẫn trước Hoffenheim. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.